về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, hoàn toàn mới tu luyện hệ thống. Các ngươi tới còn rất sớm, Tân Giang Thị vùng ngoại ô. Nơi nào đó đã là hoang phế công viên cửa, Thời Lâm bên trái bả vai nằm bò Đại Quất. Bên phải bả vai nằm bò Huyền Điện Thú. Nhìn qua thập phần hài hòa, trước mặt là chỉnh chỉnh tề tề dựa theo chiều cao từ tả đến hữu chạm thành wifi úp phiên. Dịch Trường Không cùng Kiều Cửu Tần, ba người giờ phút này nội tâm là trước sau như một mờ mịt, rốt. Cuộc đã từng cùng Thời Lâm đã làm một đoạn thời gian bạn cùng phòng. Nói chuyện phiếm phần mềm cũng tượng trưng tính đều hơn nữa bạn tốt. Nhưng là cơ bản chưa nói chuyện, ai ngờ tối hôm qua 9 giờ nhiều. Thời Lâm bỗng nhiên đã phát tin tức lại đây, mời hắn ngày mai 10 điểm chung lại đây giúp một chút, còn nói tuyệt đối tự nguyện. Cũng sẽ không bạch phiêu sức lao động, dựa theo thị trường giới kết toán kiêm chức tiền lương, này tin tức làm cho ba người buổi tối tu luyện đều có điểm thất thần, lại xem địa điểm ở Tân Giang vùng ngoại ô, lo liệu có thể sớm không thể vãn tâm thái. Một cái so một cái tới sớm hơn, Kiều Cửu Tần là sớm nhất tới, hắn gần nhất một bên gõ chữ một bên tu luyện, cả người trời đất tối sầm, thiếu chút nữa trực tiếp ăn mặc nữ trang ra cửa, cuối cùng vẫn là bị Mục An Hy do dự mà hô xuống dưới. Hỏi hắn muốn hay không mang cái khẩu trang lại đi ra ngoài, Kiều Cửu Tần không thể không giải thích. Chính mình thật sự không có đặc biệt đam mê. Sau đó xấu hổ về phòng, đối với gương rối rắm nửa giờ quần áo, phía trước lần đó ban đêm chạy như điên bị cứu thời điểm vô pháp lựa chọn, chỉ có thể đỉnh một thân chật vật, mà lần này, tuy rằng không biết Thời Lâm kêu hắn qua đi có chuyện gì, tóm lại đến trang điểm chính mình, còn hảo hắn thức dậy sớm. Nói là 10 điểm chung tập hợp, 5 điểm hắn liền ra cửa. Vì thế lần thứ hai ra cửa thời điểm, cửa mới vừa chạy bộ buổi sáng xong, đồng môn ánh mắt phức tạp nhìn hắn một thân tây trang xứng cà vạt. Sư đệ a, ngươi là tính toán ra cửa bán bảo hiểm sao? Kiều Cửu Tần, ngoặc kép, đồng môn an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần tự sa ngã a, thể tu cũng thực hào. Hơn nữa ta nghe nói quốc gia cũng ở chiêu thể tu lão sư. Ngươi nếu không đi thử thử, tổng so bán bảo hiểm hảo a. Kiều Cửu Tần phía trước vô pháp tu luyện sự tình, tông môn nội cơ bản đều biết một chút, từ Thời Lâm nơi đó bắt được tân công pháp sau, hắn cũng không đem chính mình có thể tu luyện sự tình nói ra đi. Tính toán trước vùi đầu tu luyện đến chút cơ kỳ lại nói, không thể không nói, kia bổn công pháp là thật sự lợi hại. Hắn trong khoảng thời gian này một nửa thời gian gõ chữ tạp văn, một nửa thời gian tu luyện. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, liền ẩn ẩn có tiến giai dấu hiệu, cái này làm cho Kiều Cửu Tần đối Thời Lâm trong miệng kiêm chức thù lao càng thêm tò mò. Kiều Cửu Tần yên lặng về phòng. Cuối cùng tả chọn hữu chọn, bỗng nhiên linh cơ vừa động. Từ tủ quần áo chỗ sâu trong đem chính mình kia bộ tiểu thuyết liên danh áo thun phiên ra tới, tuy rằng là một kiện kiều nộn hồng nhạt, mặt trên họa chính là trong tiểu thuyết nhân khí rất cao một con tiểu manh sủng. Nhưng là vấn đề không lớn, hồng nhạt làm sao vậy? Hắn nữ trang đều xuyên qua, vì thế Kiều Cửu Tần ngẩng đầu ưỡn ngực, làm lơ thế tục ánh mắt. Thậm chí xa xỉ mà đánh cái xe, tới công viên cửa thời điểm cũng mới 7 giờ. Hắn tả hữu nhìn hạ, không cảm thấy này phụ cận có cái gì đặc biệt. Đang chuẩn bị tìm cái ghế ngồi xuống, tiếng gió vang lên. Lại có một người tu sĩ từ trên trời giáng xuống, ổn định vững chắc dừng ở Kiều Cửu Tần xem chuẩn tiểu ghế gỗ thượng. Kiều Cửu Tần vội vàng lui về phía sau 2 bước. Chú ý tới người tới cư nhiên là Dịch Trường Không, hắn sửng sốt. Trong lòng chính nói thầm, này công viên còn có cái gì đặc thù chỗ không thành. thình lình liền cùng Dịch Trường Không trên người áo thun trước truyện tranh đầu người đối thượng. Mắt, xác nhận qua ánh mắt, là đồng dạng xuyên đau y người, Dịch Trường Không rơi xuống đất thời điểm cũng buồn bực. Như thế nào Kiều Cửu Tần này mất tích đã lâu người cũng tới. Lại vừa thấy người này trên người quần áo hai người động tác nhất trí lâm vào trầm mặc, vẫn là Kiều Cửu Tần từ trong trí nhớ khai quật ra một ít manh mối. Gian nan hỏi, thời Lâm Ếch khi tiền bối kêu ngươi tới. Tuy rằng lý luận thượng biết muốn xưng hô tu sĩ cấp cao vì tiền bối. Nề hà thời Lâm trên người một chút tiền bối hơi thở đều không có. Tâm thái phi thường trào lưu thả tuổi trẻ, Dịch Trường Không trầm mặc hai giây. Gật gật đầu, hắn là biết Kiều Cửu Tần ở viết tiểu thuyết. Thậm chí đều biết bút danh, lại một liên tưởng phía trước sự tình. Đại khái biết sẽ phát sinh cái gì, Kiều Cửu Tần mạc danh có điểm xấu hổ. Vậy ngươi biết là sự tình gì sao? Dịch Trường Không trầm mặc mà lắc lắc đầu, Kiều Cửu Tần ha ha hai tiếng. Ý đồ sinh động không khí, chỉ cần không phải cốt liền hào. Ha ha ha, Dịch Trường Không sửng sốt, đầu lại đây một cái nghi hoặc ánh mắt. Ý tứ là này cùng cốt có quan hệ gì, ngươi không biết sao? Kiều Cửu Tần nói, phía trước làm điểm danh làm chúng ta cốt động họa nhân vật vị kia tu sĩ cấp cao. Chính là thời Lâm A, Dịch Trường Không, ngoặc kép, Dịch Trường Không phát hiện chính mình đã tiến hóa, hắn cư nhiên đều không cảm thấy kinh ngạc, chi. Bằng nói một khi này hết thảy sâu chuỗi lên sau, ngược lại càng thêm hợp lý, rốt cuộc hiện giờ tu chân giới cũng không lớn. Có một vị phong cách thanh kỳ thần bí khó lường tu sĩ cấp cao, đã là cực tiểu xác suất hạ kỳ tích. Nói chuyện gian, bỗng nhiên một trận xe đạp tiếng chuông vang lên, nghe tiếng nhìn lại. Úc Phiên từ đầu đến chân ăn mặc một thân tao khí trò chơi liên danh trang phục. Trên người vác cái trò chơi liên danh tiểu túi sách, trên cổ mang trò chơi liên danh tai nghe. Đặng xe đạp lảo đảo lắc lư ngừng lại, sau đó hắn thấy được công viên cửa trầm mặc vọng lại đây hai cái người quen. Theo sau hắn nhìn đến hai vị này người quen trên người trang phẫn, cuối cùng hắn trầm mặc mà ngồi xuống hai vị người quen trung gian, không thể không nói. Đại gia ý nghĩ còn là phi thường nhất trí, ba người quan hệ kỳ thật cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Úc Phiên ôn hòa trời cao, không sai biệt lắm đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng là giờ phút này ba người bên trong lại mặc danh tràn ngập một cổ kỳ dị bầu không khí, ba người đều ở cúi đầu chơi di động, một cái đang xem chính mình tiểu thuyết đại cương, một cái đang xem chính mình truyện tranh kế tiếp cốt truyện đại cương. Còn có một cái ở soát trò chơi công lược, 9 giờ rưỡi thời điểm. Thời Lâm Thuấn Di đến công viên cửa, nhìn đến này ba người trang phẫn. Hắn sửng sốt. Mang theo cổ kỳ dị cảm xúc nói, các ngươi hôm nay còn rất có tinh thần phấn chấn, ba người ngoặc kép, tuy rằng xác thật là vì đón ý nói hùa thời Lâm yêu thích cố ý mặc vào, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ gặp được những người khác. Thời Lâm đương nhiên biết này ba cái tiểu gia hỏa đánh cái gì chủ ý, hắn là cái loại này dễ dàng như vậy bị lấy lòng người sao? Đúng vậy, hắn là, liền giống như hắn thích xem người khác ra cốt giống nhau. Hắn cũng thực thích ở các góc nhìn đến mỹ lệ tự đẩy, tuy rằng này ba người trên người ăn mặc quanh. Thân hắn vẫn luôn cảm thấy bản hình thực xấu, mua nhưng là cũng không xuyên, nhưng là mặc ở người khác trên người liền không giống nhau, hắn hoàn toàn có thể hào hào thưởng thức. Mỹ lệ bính đồ. Thời Lâm đối với ba người vẫy vẫy tay, theo sau đi đến công viên trước đại môn, vươn tay, nhẹ nhàng dán ở giữa không trung, nhàn nhạt ánh sáng nhạt từ lòng bàn tay lan tràn ra tới. Phảng phất một đạo tân thế giới đại môn ở trước mắt mở ra, vốn dĩ nghĩ tùy tiện tìm một chỗ, nhưng là liền tính xã đoàn hoạt động cũng đến tìm cái nơi sân. cho nên liền đơn giản thu thập cái địa phương ra tới. Thời Lâm ném cho bọn họ một người một cái. Tiểu Ngọc bội, nơi sân ta trước đặt ở nơi này. Hôm nay mang các ngươi tới nhập khẩu đăng ký một chút. Mặt sau nghĩ tới nói, trực tiếp kích hoạt môn phù là được, màu trắng quang mang tiệm thịnh. Dưới chân có kim sắc pháp trận lan tràn mở ra, đem bốn người bao phủ ở trong đó, phảng phất vào nhầm vô trọng lực vũ trụ, cả người đều lâm vào ngắn ngủi huyền phù. Giây tiếp theo, quang mang tan đi, dưới chân dẫm tới rồi kiên cố thổ địa, chóp mũi truyền đến như có như không thanh hương, tinh thần cũng tùy theo rung lên, nơi này linh khí độ dày hảo cao. Linh khí sống lại sau, thế giới trong phạm vi linh khí độ dày đều đề cao một cái cấp bậc. Có chút tông môn vốn là thành lập ở linh khí phú tập nơi. Linh khí càng thêm nồng đậm, nhưng cùng nơi này so sánh với, vẫn là kém một mảng lớn, ba người cơ hồ có thể nhìn đến giữa không trung linh khí ngưng kết thành. Nhàn nhạt mây mù, gió nhẹ thổi tới trên mặt. Cảm giác đều là bị linh khí quanh quẩn, như bức, úp phiên từ ngữ thiếu thốn. Cảm giác liền cùng gấp 10 lần kinh nghiệm bắp giống nhau, Thời Lâm mang theo ba cái đồ nhà quê. Xuyên qua một cái đường nhỏ, đi tới một đống rộng rãi khí phái đại điện trước mặt, này khối địa phương. Kỳ thật là hắn tùy thân di động loại nhỏ tông môn lãnh địa, xem tiểu thuyết người. Ai còn không có cái tùy thân không gian mộng, cái này tùy thân tiểu lãnh địa chính là Thời Lâm chính mình mân mê ra tới, ban đầu sáng lập này. Phiến không gian thời điểm, hắn tu vi không tính cao, sáng lập ra tới diện tích cũng không lớn, không sai biệt lắm nửa cái Tân Giang Đại học lớn nhỏ, không gian nội bị hắn dịch vài tòa tiểu lâu. Cùng đại điện đi vào. Còn có chút hoa cỏ cây cối ao nhỏ gì đó, thậm chí còn tạo cái tập võ tràng, nhìn qua còn rất ra dáng ra hình, không gian làm tốt sau. Vốn là nghĩ về sau đi ra ngoài chơi, không cần màn trời chiếu đất, hướng trong không gian một toàn là được, sau lại phát hiện. Chỉ cần mang lên Tả Phi Hàn cùng nhau lữ hành, căn bản đều không cần lo lắng ăn, mặc, ở, đi lại vấn đề. Toàn bộ đều có thể đủ bị an bài đến thỏa đáng, thậm chí đi đến nơi nào đều còn có thể thể nghiệm một chút địa phương đặc sắc cư trú hoàn cảnh, vì thế cái này không gian đã bị hắn áp đáy hòm, vào đi. Thời Lâm đẩy ra đại điện môn, chủ yếu hoạt động nơi sân chính là này khối, ta dọn điểm ra cụ tiến vào, các người cũng có thể, phía sau tiếng bước chân ngừng. Thời Lâm quay đầu vừa thấy. Ba người cùng đồ nhà quê vào thành giống nhau, thống nhất dạy ra biểu tình, ngơ ngác mà đánh giá chung quanh, đây là tiên cảnh sao? Phóng nhãn nhìn lại, thậm chí có thể nhìn đến liên miên phập phồng ngọn núi. Nơi này phảng phất ngọn núi chung một chỗ đáy cốc, cây cối lan tràn, kỳ hoa dị thảo nhiều đếm không xuể, dốc rách nước chảy chậm rãi chảy xuôi. Trước mặt đại điện liếc mắt một cái nhìn lại cư nhiên có chút lóa mát, đại điện vách tường cũng không biết dùng cái gì tài chất. Chỉ là xem một cái đều cảm thấy tâm thần chấn động, này có cái gì hiếm lạ, Thời Lâm trực tiếp chém ra ba đạo linh lực, đem bọn họ cấp cuốn tiến vào, theo sau đại môn loảng xoảng đóng lại, về sau có rất nhiều cơ hội xem, ba người đều là sửng sốt. Có rất nhiều cơ hội, chẳng lẽ bọn họ về sau có thể thường xuyên tới nơi này? Cái này địa phương chẳng lẽ không phải Thời Lâm tiền bối tông môn nơi dừng chân sao? Bọn họ thật sự có thể thường xuyên lại đây? Trong đại điện trang trí cũng là phá lệ xa hoa, vách tường đều phiếm kỳ dị ánh sáng, chiếu sáng dùng chính là dạ minh châu, chính là bên trong có điểm trống rỗng. Số lượng không nhiều lắm ghế. Vẫn là Thời Lâm lâm thời dọn lại đây plastic ghế nhỏ, mắt thấy ba người câu nệ mà ngồi xuống. Thời Lâm liền trực tiếp đi vào chính đề. Ta sáng lập một cái tân tu chân hệ thống, muốn cho các ngươi hỗ trợ thí nghiệm một chút, tân tu chân hệ thống. Úc Kiên ý đồ chuyển động một chút đầu óc, không chuyển động, vì thế lớn mật đặt câu hỏi. Xin hỏi là cùng loại với tân công pháp cái loại này sao? Không phải, Thời Lâm giải thích nói. Tu chân hệ thống là một đại loại. Nói ví dụ các ngươi tương đối quen thuộc pháp tu cùng thể tu. Liền phân biệt là một loại tu chân hệ thống. Hắn tự nhận là cử cái không tồi. Phi thường gián sát thực tế ví dụ. Hơn nữa chờ đợi phía dưới ba vị học sinh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Kết quả hắn chỉ có thấy Tam Trương mờ mịt mặt, Thời Lâm ngoạc kép, chẳng lẽ chính mình dạy học trình độ giảm xuống sao? Không nên a, lúc này mới bao lâu chưa cho các đệ tử giảng bài. Trước kia ở Vạn Quy Tông thời điểm, hắn giảng đạo khóa chính là từng buổi chật ních hảo sao? Cuối cùng, vẫn là dũng cảm không sợ Úc Phiên chủ động đánh vỡ tẻ ngắt. Đại lão, ngài nói ta đại khái lý giải, nhưng là tu luyện hệ thống cũng có thể sáng tạo sao? Mặt khác hai người không sai biệt lắm cũng là đồng dạng ý tưởng, tu luyện hệ thống loại đồ vật này. Liền giống như máy tính thao tác hệ thống, viết cái phần mềm chắc chắc còn bình thường. Nhưng nếu có người nói hắn tân viết một cái thao tác hệ thống, làm cho bọn họ hỗ trợ chắc một chắc này liền có điểm vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên có thể, chính là phiền toái một chút, Thời Lâm trong miệng phiền toái. Kia chính là căn cứ vào độ kiếp kỳ tu sĩ trình tự phiền toái, sớm tại hắn nguyên anh kỳ khi. Liền bắt đầu đứt quãng cấu tứ này bộ hệ thống, sau lại tu vi tăng lên sau, ngẫu nhiên cũng sẽ nhảy ra tới chọc hai hạ. Cứ như vậy này bộ hệ thống đứt quãng thành hình, thế giới này linh khí sống lại sau. Hắn lại vùi đầu hoàn thiện mấy ngày, lúc này mới miễn cưỡng đem trong đó một bộ phận nhỏ hoàn thành, trừ bỏ pháp tu cùng thể tu ngoài. Kỳ thật còn có rất nhiều tu luyện hệ thống, tỉ như kiếm tu, phù tu, đan tu, bất đồng tu luyện hệ thống chi gian cũng không phải hoàn toàn bài xích nhau. Có chút thời điểm thậm chí còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nga, kiếm tu ngoại trừ. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Phảng phất chỉ là sáng tạo một cái thực đơn. Phía dưới lắng nghe ba người lại chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tràn ngập mê mang. Loại đồ vật này thật là phiền toái một chút là có thể sáng tạo ra tới sao? Này đó tu chân hệ thống, cái nào không phải hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy tiếp theo điểm điểm thành hình phát triển ra tới. Luyện hệ thống cùng công pháp võ quyết linh tinh hoàn toàn không giống nhau. Tương đương với tu chân chi lộ nói, mỗi một cái hệ thống ra đời đều sẽ mang đến có thể nói biến hóa nghiêng trời lệch đất, tỉ như thể tu liền cấp không có linh căn người một cái tân đường ra. Tuy rằng hạn mức cao nhất rất thấp, nhưng tổng so cái gì đều luyện không được muốn hảo, chẳng sợ đối với Thời Lâm thực lực có nhất định nhận chi, thậm chí cũng đều trộm suy đoán hắn có phải hay không nguyên anh phía trên thậm chí càng cao trình tự tu vi, nhưng này hết thảy vẫn là có chút lệnh người khó có thể tin. Cuối cùng vẫn là Úc Phiên đã mở miệng đối đãi hết thảy tưởng không rõ vấn đề. Úc Phiên biện pháp giải quyết chính là không nghĩ. Đại lão, Úc Phiên nhấc tay muốn hỏi một chút, ngài sáng lập tu luyện hệ thống gọi là gì? Thời Lâm tự biết đặt tên tiêu chuẩn tương đối bình thường, còn không có định ra tới, liền kêu Nhạc Tu đi. Úc Phiên, Nhạc, Thời Lâm, việc vui Nhạc, Úc Phiên, ngoặc kép, ca, Thời Lâm, hoặc là vui sướng Nhạc cũng đúng, Úc Phiên, ngoặc kép, Thời Lâm, tính, không vì khó chính mình. Cho nên ta nói còn không có định, muốn kêu cái gì gọi là gì. Mặt sau lại chậm rãi tưởng, bên kia, Kiều Cửu Tần cũng phục hồi tinh thần lại. Hỏi, kia cái này tu luyện hệ thống là như thế nào tu luyện? Tu luyện phương thức mới là mỗi cái tu luyện hệ thống nhất bản chất khác nhau, pháp tu phun nạp linh khí, thể tu rèn luyện thân thể, kiếm tu một lòng luyện kiếm. phù tu chế phù đan tu luyện đan khí tu luyện khí. Các có đặc sắc, nói đến cái này, Thời Lâm có tin tưởng, trước mắt chỉ hoàn thiện hai cái phương diện, kế tiếp còn có mặt khác quy hoạch, đơn giản tới nói. Chính là viết tiểu thuyết cùng họa truyện tranh, Úc Phiên. Ngoặc kép, Dịch Trường Không, ngoặc kép, Kiều Cửu Tần, ngoặc kép, viết tiểu thuyết cùng họa truyện tranh bọn họ thục. Nhưng là trước nay không nghĩ tới có một ngày này hai có thể cùng tu luyện móc nối a. Gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm ta sâu sắc cảm giác thương tiếc. Thời Lâm nheo cái linh lực ghế dựa, thoải mái nằm xuống, tùy ai cầm ly linh quả nước trái cây, cho bọn hắn ba cái cũng đổ một ly. Ta đối thế giới này nhất vừa lòng địa phương chính là nó phồn hoa hơn nữa, đặc biệt phù hợp ta ăn uống. Nói tới đây, Thời Lâm hút khẩu nước trái cây mà nghiêng tai lắng nghe ba người tác ngừng thở, dựng lên lỗ tai, liền nghe Thời Lâm tiếp tục nói. Các loại hoạt động giải trí, ba người, ngoặc kép, tiểu thuyết rất đẹp, văn tự lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, khai thác tư duy, phảng phất trong đầu du lịch, truyện tranh cũng rất đẹp, hình ảnh tinh mỹ, cảnh đẹp ý vui, động họa càng là như thế, có phối âm lúc sau, nhân vật càng thêm tươi sống, phim ảnh kịch cũng có khác một phen phong vị, phảng phất vượt qua thứ nguyên, ba người, ngoặc kép, trừ cái này ra, trò chơi cũng là ta trong lòng một rất tốt, vô luận là game một người chơi vẫn là liên cơ trò chơi, vô luận là làm ruộng bắt trước vẫn là cảnh kỹ đối kháng, các có các mị lực, làm người trầm mê trong đó, vô pháp, kềm chế, ba người, ngoặc kép, Thời Lâm thở dài, nhưng là a, linh khí sống lại sau, mọi người đều đi vội vàng tu luyện, này đó khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên ta liền vội mấy ngày. Trước đơn giản đem tiểu thuyết cùng truyện tranh tu luyện phương thức mân mê ra tới, kêu các người lại đây thử xem hiệu quả, dứt lời. Thời Lâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt đảo qua Kiều Cửu Tần, người tiểu thuyết viết thế nào? Kiều Cửu Tần theo bản năng một cái giật mình, yên tâm tiền bối, tuy rằng có điểm tạp văn, nhưng mấy ngày nay ta đều đổi mới. Thời Lâm nghĩ thầm, càng là cày xong, trừ bỏ ngày đầu tiên cày xong 10.000, mặt sau mỗi ngày cư nhiên chỉ có kẻ hèn 3.000. Tắc không đủ nhét kẽ răng, theo sau Thời Lâm ánh mắt lại nhìn về phía Dịch Trường Không. Hơn nữa ngươi truyện tranh đều dừng cày, đủ để thuyết minh linh khí sống lại ảnh hưởng có bao nhiêu thật lớn, Dịch Trường Không. Ngoặc kép, Dịch Trường Không đã ở tự hỏi, chính mình muốn hay không trở về đem truyện tranh họa xong, Thời Lâm rốt cuộc trợ giúp hắn nhiều như. Vậy, nếu đây là hắn yêu cầu, hắn khẳng định sẽ đem này bộ truyện tranh kết thúc, mà bên kia, Úc Phiên ý đồ dùng chính mình phương thức lý giải, nếu đại lão ngài muốn những người khác tiếp tục viết tiểu thuyết họa truyện tranh nói, cấp điểm khen thưởng hẳn là liền có thể, vẫn là nói này bộ tu luyện hệ thống, chính là viết tiểu thuyết họa truyện tranh được khen thưởng, đơn thuần khen thưởng lại có ích lợi gì, ta yêu cầu chính là tự nguyện có thể liên tục phát triển. Thời Lâm sờ đầu vai mơ màng sắp ngủ đại quốc, lại sờ tiểu điện, làm được mưa móc đều dính, đương nhiên, giai đoạn trước cấp điểm khen thưởng khích lệ, hoặc là thường thường tới điểm thi đấu, thậm chí sáng lập một ít nhằm vào bí cảnh, đều là có thể suy xét, nhưng là bản chất không thể là khen thưởng, hắn chậm rãi nói. Tu chân văn minh bối cảnh hạ, quan trọng nhất vẫn là tu luyện. Là thông qua các loại thủ đoạn, đạt được cường đại thực lực, này bộ tu luyện hệ thống trung tâm chính là ở sáng tạo một cái tác phẩm trong quá trình đạt được phản hồi. Do đó tụ tập linh khí cùng lực lượng, lớn mạnh tự thân, nó đối với linh căn không có yêu cầu. Cũng không giống thể tu giống nhau có được trên thực lực hạn. Lý luận thượng vẫn luôn tu luyện đến độ kiếp kỳ đều không có vấn đề. Không có linh căn hạn chế. còn có thể đủ vẫn luôn tu luyện đến độ kiếp kỳ. Ở đây ba người đều là có linh căn tu sĩ, nhưng bọn hắn biết, thế giới trong phạm vi như vậy nhiều người, đại bộ phận đều là không có linh căn, có linh căn cùng không có linh căn. Có thể nói là ở linh khí sống lại lúc sau, phân chia một người tương lai quan trọng nhất đường ranh giới, trừ bỏ thể tu ngoại. Kiếm tu, đan tu, phù tu này đó tu luyện hệ thống. Cơ sở vẫn cứ là linh căn, không có linh căn trong tương lai tu chân giới. Trên cơ bản có thể nói là một bước khó đi, cho nên đối với bọn họ mà nói. Thời Lâm một phen lời nói phi thường khó có thể lý giải. Như là cái gì thiên phương dạ đàm tiểu thuyết giả thiết, Úc Phiên nghiêm túc tự hỏi. Lựa chọn từ bỏ, trực tiếp hỏi, chúng ta đây như thế nào thí nghiệm? Ta cũng sẽ không viết tiểu thuyết, cũng sẽ không họa truyện tranh, không vội, Thời Lâm nói. Các người trước thí nghiệm một chút phản hồi giả bên kia hiệu quả, Kiều Cửu Tần hỏi. Phản hồi giả, tiểu thuyết cùng truyện tranh, sáng tác ra tới phải có người xem người chính là phản hồi giả, Thời Lâm cười một chút. Nhàn nhạt linh khí ở hắn chung quanh chảy xuôi, phảng phất con bướm vây quanh đóa hoa, tốt tác phẩm mang đến tâm linh thượng an ủi. Chính hướng cảm xúc gợi lên suy nghĩ dung chuyển, do đó lôi kéo đại đạo chi lực, quán chú với người viết chi thân, Thời Lâm thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Nghe đồn thời cổ từng có thượng cổ tu giả, xuống núi rèn luyện, hàng yêu trừ ma, trừng ác dương thiện, cuối cùng dựa vào tín ngưỡng thành tiên, tuy rằng không đạt được tín ngưỡng trình độ, nhưng bản chất đều là dựa vào đại đạo chi lực tới tu luyện. Cho nên không chịu linh căn chế ước, cư nhiên còn có loại này phương pháp tu luyện sao? Thật sự là vượt quá tưởng tượng thần kỳ. Nhưng nếu loại này phương pháp thật sự có thể thực hiện, Kiều Cửu Tần có thể cảm giác được tim đập ở dần dần nhanh hơn. Hắn hỏi, loại này phương pháp tu luyện, đối với tác phẩm hình thức có yêu cầu sao? Hay là yêu cầu những cái đó nghiêm túc văn học tác phẩm mới được? Tổng cảm giác cái gì tín ngưỡng, cái gì đại đạo, nghe đi lên liền huyền mà lại huyền, mà hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông sảng văn tay bút. Thôi, loại hình sẽ không ảnh hưởng, mỗi loại tác phẩm chịu chúng bất đồng. Thật muốn nói ảnh hưởng tu luyện hiệu quả nói, khả năng cùng sáng tác giả dụng tâm trình độ, nhiệt ái trình độ, cùng phản hồi giả đọc lúc sau cảm xúc có quan hệ. Cụ thể ta cũng không thể xác định, cho nên muốn tìm người thí nghiệm một chút hiệu quả. Hơn nữa, không chỉ là sáng tác giả có thể lợi dụng tác phẩm tu luyện, phản hồi giả ở đọc thời điểm, đồng dạng có thể từ bất đồng tác phẩm bên trong được đến bổ ích. Như vậy mới là một cái tốt tuần hoàn, dứt lời. Hắn móc ra tới tam sấp đóng dấu ra tới giấy A4. Một người đã phát một sấp, trước làm phản hồi giả. Thí nghiệm một chút hiệu quả như thế nào, Thời Lâm chống cằm. Rốt cuộc phải có người đọc, mới có tu luyện bắt đầu a. Ba người tiếp nhận. Nhìn chăm chú nhìn lại, trang thứ nhất là thêm thô ở giữa đại tiêu đề lữ hành nhật ký trung quy trung củ tên. Chính là phía dưới còn có một hàng tác giả. Thời Lâm, Kiều Cửu Tần khóe miệng vừa kéo. Tiền bối, đây là ngài viết. Thời Lâm ho nhẹ hai tiếng. Bởi vì chỉ có vận chuyển đặc thù công pháp sau viết ra tới tác phẩm mới có hiệu quả. Cho nên ta cũng chỉ có thể chính mình viết. Dù sao ta cũng sẽ không viết tiểu thuyết. Tùy hiện viết điểm, các ngươi tạm chấp nhận xem, hắn nghĩ lại tưởng tượng. Không được, tạm chấp nhận xem phòng trường hiệu quả không tốt. Vẫn là tỉ mỉ xem đi. Dù sao cũng liền xem lúc này đây, Kiều Cửu Tần. Ngoặc kép. Kiều Cửu Tần bỗng nhiên cảm thấy, Thời Lâm trên người thật là một chút tu sĩ cấp cao cái giá đều không có, hắn lắc lắc đầu. Tản ra trong lòng suy nghĩ, phiên một tờ sau, nghiêm túc nhìn lại ta có một cái đồ đệ, là cái khối băng khi còn nhỏ là cái tiểu băng khối. trưởng thành là cái đại khối băng, mang theo hắn ra cửa lữ hành cái mấy ngàn năm sau. Cảm giác tiến hóa thành đại băng cầu, cái gọi là đại băng cầu, cùng khối băng khác nhau ở chỗ, băng cầu là sẽ lan, ta cùng hắn lữ hành trong quá trình, cũng không phải vẫn luôn hòa thuận mỹ mỹ hào hào, đồ đệ tóm lại là muốn chọc giận sư phụ, mỗi đến lúc này, ta đều sẽ lựa chọn không khí chính mình, trực tiếp đem hắn đá phi, vẫn là đại khối băng thời điểm, mỗi lần đá phi sau, đồ đệ tất nhiên sẽ cọ sát hai ba thiên, mới cứng rắn mà trở về, biến thành băng cầu sau, mỗi lần đá phi, đồ đệ đều sẽ giống chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, mượt mà lại lăn trở về. Khối băng cùng băng cầu khác nhau tại đây có thể thấy được một chút. Tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm Lữ Hành Nhật Ký chương 1. Hết chương.